Bạch Nguyệt Quang, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dục Bá lái xe về phía đồn cảnh sát đội trưởng Hạ đã gửi tin cho anh ta, nói rằng những người đã mua bức ảnh đã bị bắt giữ. Chu Dục Bá mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Anh ta liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Bùi Cảnh Thần mặt đỏ bừng vì tức giận. Anh ta vẫn quyết định gọi điện cho Vân Mộ Kiều, gọi để báo bình an, cũng là để trả thù Vân Mộ Kiều. Trả thù vì cô đã làm gián đoạn giấc mơ đẹp của anh ta. Chuông điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy. Chu Dục Bá không kìm được mà vội vàng muốn khoe kết quả của mình với người đối diện. Vân Mộ Kiều, chuyện đã xong rồi. Tiếng sột soạt của vải từ đầu dây bên kia vang lên. Sau một lúc lâu, Chu Dục Bá mới nghe thấy tiếng trả lời. Kiều Kiều đang ngủ, nếu có chuyện gì thì nói với tôi. Là chỉ tiện nhấc máy. Chu Dục Bá bỗng cảm thấy một luồng tức giận nghẹn lại trong lòng, không thể thốt ra. Còn có cảm giác kỳ lạ như Chỉ Tiện đang khoe khoang với anh ta. Khoe cái gì chứ? Khoe rằng anh ta có thể ôm Vân Mộ Kiều ngủ sao? Chết tiệt, não yêu đương của Chỉ Tiện, có phải nhìn vào ai cũng là tình địch không? Giọng nói của Chu Dục Bá lập tức trở nên lạnh lùng, có chút khó chịu. Không có gì, chỉ là muốn báo cho cô ấy biết, chuyện đã giải quyết xong. Bảo cô ấy đừng lo lắng thôi. Chỉ Tiện lạnh lùng hơn cả anh ta, nhưng vẫn mang theo một cảm giác kiêu ngạo khó nói thành lời. Tôi biết rồi, khi Kiều Kiều tỉnh dậy, tôi sẽ nói lại cho cô ấy. Sau khi cúp máy, sắc mặt của Chu Dục Bá còn khó chịu hơn trước ba phần. Anh ta cảm thấy mình có chút tức giận, thậm chí muốn đánh người. Trần Dục Minh, người luôn âm thầm quan sát, bỗng nhiên cảm thấy như phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ. Anh ta chăm chú nhìn sắc mặt đông cứng như đá của Chu Dục Bá. Không sợ chết, anh ta hỏi. Lão đại, cô ấy lại mắng anh rồi à? Ngồi bên cạnh Bùi Cảnh Thần, Hạ Phương Đình lặng lẽ vỗ tay khen ngợi Trần Dục Minh. Chỉ có người thật sự dũng cảm mới dám giật lông cọp. Còn cọp lại đang giận nữa. Chu Dục Bá nghe thấy câu hỏi của Trần Dục Minh, tay đang đặt trên vô lăng cũng siết chặt lại. Trần Dục Minh, ngày mai anh đi viết báo cáo, tự mình xin chuyển đi. Trần Dục Minh thở hổn hển, mặt mày buồn bã cầu xin. Đừng mà, lão đại, tôi chỉ tò mò thôi mà, anh đừng ác như vậy. Trong khi nói, anh ta vô tình buông lỏng tay đang nắm lấy tay của Bùi Cảnh Thần. Nhân cơ hội này, Bùi Cảnh Thần nhanh chóng rút tay về, lại bắt đầu chửi mắng. Hóa ra mấy người là đồng bọn của Vân Mộ Kiều, không ngờ đến nhanh vậy. Mấy người thật là những kẻ giả vờ thanh cao, thật ghê tởm. Chưa dứt lời, Bùi Cảnh Thần đột ngột lao về phía ghế lái của Chu Dục Bá, muốn giành lấy vô lăng. Tỏ vẻ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Vân Mộ Kiều là chủ của Kiều Mộc và Xuân Phong. Kiều Mộc và Xuân Phong dám làm vậy với Úc Noãn Noãn, chắc chắn có sự chỉ thị của Vân Mộ Kiều. Những cảnh sát này lại thân với Vân Mộ Kiều như vậy, chắc chắn cũng sẽ đối xử không tốt với Úc Noãn Noãn. Vậy thì, C-H-E-T hết đi còn hơn. Chiếc G-Class trượt trên con đường vắng, bánh xe lướt qua mấy vòng lớn chữ S, khiến chiếc xe cảnh sát phía sau bắt đầu loạng choạng. Lão đại, phía trước xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì vậy? Lời gọi không nhận được phản hồi. Lúc này, những người trên chiếc G-Class không có thời gian trả lời. Trần Dục Minh, anh làm cái gì vậy? Mau kéo anh ta ra cho tôi. Chu Dục Bá cố gắng kiểm soát vô lăng, thúc giục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dục Minh và Hạ Phương Đình cùng nhau kéo Bùi Cảnh Thần ra sau. Lão đại, mau tìm chỗ đậu xe đi. Tên này cứng đầu lắm, chúng tôi kéo không nổi đâu. Chu Dục Bá tức giận, nhìn thấy phía trước là ngã rẽ vào đồn cảnh sát. Anh ta đạp mạnh chân ga, tốc độ xe tăng vọt. Cảm giác đột ngột bị đẩy ngược ra phía sau khiến Trần Dục Minh và Hạ Phương Đình hoảng sợ không ít. Lão đại, anh lái chậm một chút. Giữa những tiếng la hét của hai người, Chu Dục Bá lại phanh gấp. Chiếc xe dừng lại vững vàng ngay trên vạch kẻ đường. Hạ Phương Đình và Trần Dục Minh lao về phía trước, rồi cùng nhau ngã xuống ghế sau. Trong khi đó, hai tay của Bùi Cảnh Thần vẫn bám chặt vào vô lăng. Nhưng anh ta biết, tình thế đã không thể cứu vãn. Chu Dục Bá liếc mắt lạnh lùng nhìn anh ta, thả tay ra. Bùi Cảnh Thần không nhúc nhích, anh ta cúi đầu, giấu mặt trong hai tay, vừa cười vừa khóc. Cuối cùng bị Hạ Phương Đình và Trần Dục Minh kéo về ghế sau ngồi. Dù đã đến cổng đồn cảnh sát, nhưng lần này, cả hai đều không dám lơ là, mà ôm C, H, A, T, T, A, Y của Bùi Cảnh Thần. Quá nguy hiểm, suýt nữa thì toang, chỉ tiện không biết cuộc gọi này đã mang lại hậu quả gì cho Chu Dục Bá và những người khác. Anh là mặt quái với chiếc điện thoại đang tắt màn hình, rồi lén lút như một tên trộm, nhẹ nhàng di chuyển về phía giường, cẩn thận nâng góc chăn lên, rồi lại nằm xuống giường. Anh làm vẻ mặt như sợ sẽ đánh thức Vân Mộ Kiều. Nhưng ngay khi anh vừa nằm xuống, một cơ thể ấm áp và mềm mại liền cuộn vào trong lòng anh. Là cuộc gọi của Chu Dục Bá sao? Vân Mộ Kiều nhắm mắt lại, ngái ngủ hỏi. Chỉ tiện ôm chặt người cô vào mình một cách tự nhiên, hôn lên trán Vân Mộ Kiều một cái. Ừ, chuyện đã xong rồi, em cứ yên tâm ngủ đi. Vân Mộ Kiều đáp lại một tiếng. Ừ, trong hơi thở. Rồi không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ tiện giống như con rồng bảo vệ kho báu, quấn chặt người vào, chỉ khi đó mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ, im miệng, cách chương.